Vũ Thần Chúa Tể, chương 4524, Phong Thủy Luân Chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại Tần Trần vẫn là đang bị Uyên Ma Lão Tổ điên cuồng đuổi giết người, một khi Tần Trần thân phận bị Uyên Ma Lão Tổ biết chắc chắn bị Uyên Ma Lão Tổ điên cuồng đuổi giết. Tại đây ma giới trong Tần Trần một khi bị truy sát, cho dù nhân tộc cường giả tối đỉnh cũng không nổi hán đồng hoang tổ long là mạnh, nhưng Uyên Ma Lão Tổ cũng không phải ăn chay quân tử không nhịn được việc nhỏ, có thể để cho Tần Trần mạo hiểm to lớn như thế nguy hiểm tánh mạng, còn muốn xuất hiện ở nơi này, chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn tới ma giới tất nhiên có một cái cực trọng yếu đại sự muốn làm, chuyện này, thậm chí đủ để cho hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đều phải qua đến. Là chuyện gì đây, không thể không nói, ma lệ cực thông minh, tỉnh táo lại, các loại ý niệm trong đầu tức khắc lóe lên, nghĩ đến ban đầu ở vạn tượng thần tàng trong sự tình, ma lệ đột nhiên ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ là, bởi vì thượng quan Huyền Nhi, ma lệ con mắt tức khắc sáng ngời. Thật có khả năng, ma lệ nâng cằm lên, thượng quan Huyền Nhi chính là thiên vũ đại lục huyễn ma tông tông chủ, càng cùng Tần Trần có thiên ti vạn lũ quan hệ, ban đầu ở vạn tượng thần tàng, Tần Trần cùng người này dường như còn có một loại đặc thù ám muội. Chẳng lẽ nói thượng quan Huyền Nhi là Tần Trần nữ nhân? Ý niệm này vừa ra, ma lệ trong nháy mắt cười ầm ầm, trong đầu thoáng cái thông thấu. Ha ha ha, ta hiểu, ma lệ ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, lệ nhi, ngươi hiểu người nào? Xích Viêm ma quân không hiểu ra sao? Ta rốt cuộc biết Tần Trần tới ma giới là vì sao? Ma lệ ánh mắt lóe lên, là vì giải cứu Thượng quan Huyền Nhi tới. Thượng quan Huyền Nhi, Xích Viêm ma quân nghi hoặc, không sai, ma lệ định liệu trước giống như bắt lại Tần Trần nhược điểm một dạng. Như vậy, hợp tác với hắn là được, nếu như hắn dám lừa chúng ta liền bại lộ ý hắn, đến lúc đó, nhìn hắn như thế nào tự xử. Ma lệ trong lòng một mảnh rộng rãi cùng thông thấu. Tần Trần a Tần Trần, hôm nay, ngươi mục đích bị ta biết, nhìn ngươi tại trước mặt bổn tọa làm sao còn kiêu ngạo. Ma lệ càng nghĩ càng đắc ý, cuối cùng quay lại một ván. Đi, lúc này, ma lệ cùng La Hầu ma tổ đám người, hướng hắc ám chỉ chỗ, nhanh chóng bay vút đi. Lúc này, hắc ám chỉ trong, vù vù, nhất đạo vô hình ba động, lặng yên thoáng qua. Tần Trần dĩ nhiên trở lại hắc ám chỉ trong. Chủ nhân, Uyên Ma Chi chủ đại hỉ, hắn ở chỗ này cùng loạn thần ma chủ giao thủ thời gian như vậy, lại không thể bại lộ thân phận, dĩ nhiên có chút không kiên trì nổi. Lúc này cảm nhận đến Tần Trần đến, trong lòng trong nháy mắt đại hỉ. Sau đó, La Hầu ma tổ sẽ trước đến xuất thủ, ngươi nhớ phải. Tần Trần lặng yên truyền âm trong bóng tối phân phó Uyên Ma Chi chủ. Uyên Ma Chi chủ trợn to hai mắt nghe Tần Trần tính toán, liên tục gật đầu. Người nhớ kỹ sao? Tần Trần hỏi, thuộc hạ nhớ kỹ, bất quá, này có thể thành công sao? Uyên Ma Chi chủ có chút lo lắng không yên, có được hay không, liền trong một ý nghĩ, quản không được nhiều. Tần Trần trầm giọng nói, được, Uyên Ma Chi chủ ánh mắt kiên quyết, mà ở Uyên Ma Chi chủ ánh mắt dứt khoát thời điểm, đối diện, loạn thần ma chủ trong lòng đột nhiên chợt máy động, trong lúc mơ hồ, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một chút không hiểu nguy hiểm. Không đúng, kia ra hỏa đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn thần ma chủ cảm nhận bỗng dưng tàn mát đi ra ngoài, liền phát hiện trước vẫn còn ở loạn thần ma đảo khắp nơi sát lục La Hầu ma tổ ba người, chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất ở hắn trong cảm giác. Chẳng lẽ, loạn thần ma chủ vội vàng quay đầu, trong lúc mơ hồ, hắn nhìn về phía trước một chỗ hư không, cái này nhàn nhạt cảm giác nguy cơ chính là từ vùng hư không đó truyền lại mà tới. Mà ở hắn nhìn về chỗ kia hư không thời điểm, loạn thần ma chủ trong lòng báo động đột nhiên tăng vọt. Cốt, ầm ầm, không hề nghĩ ngợi, loạn thần ma chủ vô ý thức liền hướng vùng hư không đó chợt đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, cuồn cuộn quyền sóng lớn giống như đại dương bao la, mang theo đáng sợ chí tôn khí tức là vùng hư không đó tất cả đều bao phủ. Kiệt kiệt kiệt, không ngờ các hạ phản ứng bén nhạy như vậy, có thể cảm nhận đến bản tổ tồn tại. Ầm ầm, khi vùng hư không đó nổ tung thời điểm, một đạo thân ảnh theo chỗ kia trong hư không bỗng nhiên lướt đi, đúng là La Hầu ma tổ, trên người hắn biến ảo ma khí, lặng yên ẩn nấp ở mảnh này chí tôn ma nguyên đại trận trong, thế cho nên loạn thần ma chủ trong lúc nhất thời dĩ nhiên đều không có thể phát giác. Đúng là La Hầu ma tổ hỗn độn ẩn giấu khí quyết. Thân làm hỗn độn thần ma, La Hầu ma tổ chút khả năng này vẫn có. Chỉ tiếc hắn tu vi không đủ, vẫn bị loạn thần ma chủ cảm nhận đến nguy hiểm. Ầm ầm, La Hầu ma tổ theo trong hư không xuất hiện, hướng về phía loạn thần ma chủ chính là bạo lướt tới, oanh, thân thể hắn đột nhiên biến phải bàng đại, giống như một tôn ma thần, nguy nga thiên địa. Trấn áp, oanh ầm, loạn thần ma chủ oanh kích ra trọng trọng chí tôn chi lực giống như đại dương bao la đụng vào trên đá ngầm thoáng cái chia năm xẻ bảy, đồng thời một cổ đáng sợ hỗn độn ma khí trấn áp xuống, loạn thần ma chủ gào thét một quyền là chịu được, thân hình chợt lui. Chỉ là thân hình hắn mới vừa lui ra phía sau không bao nhiêu, Uyên Ma Chi chủ sớm liền nắm lấy cơ hội, phút chốc đi tới phía sau hắn, phảng phất sớm đoán được hắn cử động một dạng, một cổ đáng sợ ma uy khí tức thoáng cái đem hắn bao vây. Loạn thần ma chủ chợt cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, hô hấp đều biến phải khó khăn. Đây đỉnh cấp ma tộc áp chế. Các ngươi, quả nhiên là một nhóm. Loạn thần ma chủ cắn răng, nộ khí trùng thiên, vội vàng quay người một quyền, một tiếng ầm vang, cùng Uyên Ma Chi chủ công kích đụng vào nhau, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Loạn thần ma chủ tuy mạnh, nhưng đối mặt La Hầu ma tổ cùng Uyên Ma Chi chủ hai đại cường giả vây công, tức khắc có chút cật lực lên. Dù sao, vô luận là La Hầu ma tổ vẫn là Uyên Ma Chi chủ tuy là tu vi ở trên cũng không bằng hắn, nhưng mà tại ma uy trên, ở trên linh hồn, tại chính thức bản nguyên trên, đều còn mạnh hơn hắn ở trên quá nhiều. Một là viễn cổ hỗn độn thần ma trong nổi bật, chính là ngày nay ma tộc trưởng khống giả Uyên Ma tộc truyền nhân, trên người hai người ma khí đẳng cấp đều phải cường hãn hơn loạn thần ma chủ quá nhiều. Gì, tiểu tử này thật là nồng nặc ma uy, người này đến tột cùng là ma tộc cái nào chủng tộc người? La Hầu ma tổ cũng ngoài ý muốn nhìn Uyên Ma Chi chủ, có khả năng cảm thụ được Uyên Ma Chi chủ bên trong ẩn chứa kinh khủng ma uy chi khí. Bất quá, hiện tại cũng không phải là suy nghĩ những khi này. Giết, La Hầu ma tổ cùng Uyên Ma Chi chủ, đồng thời thẳng hướng loạn thần ma chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiệt kiệt kiệt loạn thần ma chủ trước người áp chế bản tổ, hiện tại, phong thủy luân chuyển, các hạ cũng không có may mắn như vậy. La Hầu ma tổ cười to lên, ra tay toàn lực. Vù vù, vùng thế giới này triệt để bị La Hầu ma tổ cùng Uyên Ma Chi chủ trưởng khống. Hai người một cái thi triển hỗn độn ma khí, một cái thôi động bản thân thiên phú ma uy, lập tức tạo thành một mảnh đáng sợ ma vực cầm cố thiên địa. Đáng chết, chí tôn ma nguyên đại trận mở, loạn thần ma chủ cũng cảm giác được nguy cơ trong lòng vô cùng nóng này, ma tổ đại nhân thế nào còn chưa tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng ủng ủng, hắc ám trì trong cuồn cuộn ma khí tận trời, từng đạo đáng sợ trận văn khí tức phút chốc phóng lên cao. Chí tôn ma nguyên đại trận bị hắn trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Cách chương.